Vợ yêu của Tổng Giám đốc Xã hội đen, chương 96, nghỉ ngơi dưỡng sức, góc chuyện audio.com. Từ ngày thiếu chút nữa bộc phát lửa tình nóng bỏng trong phòng tắm. Mấy ngày sau đó, một cô gái nhỏ lục tục dùng mấy chiêu quyến rũ rũ dỗ. Nhưng một người đàn ông cũng rốt cuộc không có làm ra cử động thân mật gì khác. Nhiều lắm chỉ là hôn cô một cái, mỗi lần đến một bước cuối cùng đều dừng lại. Điều này làm cho Hồ Cẩn Huyên ảo não lần nữa. Từ vẻ mặt anh xem ra, sự hăng hái anh dành cho cô cũng không có giảm. Vậy là nguyên nhân gì khiến anh luôn dừng lại khi đến bước cuối cùng? Đây là điều mấy ngày qua cô không thể nào nghĩ ra. Mấy ngày nay mặc dù luôn ở trong biệt thự khổng lồ này, nhưng Hồ Cẩn Huyên vẫn hiểu rõ tin tức bên ngoài. Từ sau khi cô vô ý nghe được Vũ Khí Tinh Vi hiện nay sắp xuất hiện ở đây, nhân tử nóng nảy trong lòng Hồ Cẩn Huyên càng trở nên sinh động. Máu cả người sôi trào, chính cô cũng có thể chế tạo ra vũ khí tinh vi. Nhưng cô càng thêm tin tưởng ngoài người này có người kia. Ngoài bầu trời này còn có bầu trời kia. Hơn nữa cô rất lười động não. Rốt cuộc ngày vũ khí mới nhất hiện nay xuất hiện đã đến. Đây cũng là chuyện sau nửa tháng Hồ Cẩn Huyên ở chỗ mà cô nghi ngờ là tổng bộ thế giới ngầm này. Bây giờ bụng của cô vẫn chưa nhô lên mấy. Hơn nữa phương diện ẩm thực còn chưa xuất hiện hiện tượng nôn nghén. Cô thuần túy cho là mình uống thuốc bổ nhiều, cho nên bụng hơi nhô, hoàn toàn không nghĩ đến nguyên nhân khác. Cuộc sống an nhàn của cô trôi qua thật vui vẻ. Cả ngày hôm nay Hồ Cẩn Huyên đặc biệt khéo léo. Thuốc bổ mà Thẩm Giật Thần bảo cô uống cô cũng uống sạch. Sau đó còn đi theo Thẩm Giật Thần vào vườn hoa tản bộ. Kể từ lần cô lặng lẽ đi một mình vào vườn hoa chơi đùa rồi vô duyên vô cớ bị bệnh, Thẩm Giật Thần liền cấm cô. Phạm vi hoạt động bình thường chỉ có thể là bên trong biệt thự. Nếu muốn ra ngoài chơi đùa nhất định phải có anh làm bạn mới được. Sau khi tản bộ trở về, Thẩm Giật Thần nhìn tận mắt Hồ Cẩn Huyên tiến vào mộng đẹp mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. An tâm đi xử lý chuyện của mình. Một mặt trăng tròn vòng vàng óng đã lơ lửng thật cao trên trời. Tỏa ánh trăng sáng tỏ xuống dưới, dịu dàng giống như lụa mỏng, đám mây trên bầu trời rất nhạt, gió rất nhẹ, ánh trăng rất đẹp, tất cả tạo thành một bức tranh xinh đẹp, bầu trời đêm tựa như màn tre, từng đốm sao lòe lòe, làm cho người ta không khỏi say mê thật sâu. Thẩm Giật Thần nhẹ nhàng đi vào trong phòng ngủ. Trăng sáng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh sát đất chiếu vào trong phòng ngủ. Tỏa vầng sáng đầy đất, anh có thể nhìn thấy rõ trên cái giường lớn có thể chứa 10 người có một người nhỏ nhỏ lộ ra. Khóe miệng anh nhếch lên một đường cong đẹp mắt, trong lòng tràn đầy thỏa mãn và hạnh phúc, nhẹ nhàng bước đến bên giường, Thẩm Giật Thần vén chăn lên, từ từ nằm xuống bên cạnh Hồ Cẩn Huyên. Đến gần nhìn dung nhan ngủ mê không phòng bị của cô. Chỉ thấy mái tóc đen như thác vải che hơn nửa mặt cô. Phần tóc khác thì tùy ý rơi vào trên gối. Có cảm giác xinh đẹp khác biệt. Anh dịu dàng vươn tay vén mái tóc che khuôn mặt nhỏ của cô ra. Gương mặt nhỏ chừng bàn tay bởi vì ngủ mà hơi hồng hồng lập tức in rõ ràng ở trong mắt của anh. Có sự đáng yêu không nói ra được. Anh cưng chiều hôn khuôn mặt nhỏ hồng hồng của cô một cái. Sau đó bàn tay rộng mở nhẹ nhàng chuyển qua bụng nhỏ phía dưới chăn của cô. Cảm thụ trong bụng hơi có động tĩnh, khóe miệng Thẩm Giật Thần chậm rãi nhếch lên đường cong đẹp mắt. Khuôn mặt cưng chiều và hạnh phúc, không biết cô nằm mơ thấy cái gì. Môi đỏ mọng hơi vểnh lên, hơi ngậm hơi mở theo hô hấp, anh nhìn mà miệng đắng lưỡi khô. Động lòng không bằng hành động, muốn cô không được, như vậy hôn một cái, sờ một cái cũng đâu sao. Thẩm Giật Thần lập tức đến gần hôn hôn môi đỏ của cô. Nhưng cô thật quá ngọt, anh không đành lòng buông cô ra, nhẹ nhàng mút thỏa thích môi đỏ của cô, ý đồ thu lấy nhiều ngọt ngào hơn, nụ hôn vốn nhẹ nhàng trong nháy mắt trở nên lửa nóng. Hồ Cẩn Huyên trong mộng vô ý thức rên rỉ một tiếng. Lè lưỡi liếm liếm mùi vị làm cô say mê, Thẩm Giật Thần cảm thấy cô vô ý thức đáp lại, nụ hôn càng sâu hơn, trong lòng cảm thán, thật là một vật nhỏ chọc người. Động tác theo bản năng của cô làm anh mất khống chế. Nếu như không để ý cô đang trong giai đoạn nguy hiểm khi mang thai, anh sẽ không chút để ý lay cô tình, hung hăng muốn cô đủ. Anh thương bà xã như trời, làm sao cam lòng để cho cô chịu chút xíu tổn thương. Chỉ cần là chuyện có thể tổn thương cô, anh đều sẽ không làm. Cô gái nhỏ trong ngực này là phải dùng cả đời để yêu thương. Vì vậy hiện tại chỉ có thể hôn hôn đỡ tương tư. Hồ Cẩn Huyên trong mộng cảm thấy có thứ gì ẩm ướt ngọ nguậy trên môi cô, khiến cô hơi khó thở, lại khiến cô không cam lòng rời khỏi. Chua chua ngọt ngọt, ăn thật ngon. Cô từ từ mở mắt, khuôn mặt đẹp trai phóng đại rơi vào trong mắt của cô. Thì ra thứ ẩm ướt vừa rồi là môi khêu gọi của ông xã cô. Trời ạ, vừa rồi cô còn rất mê luyến mùi vị của anh. Xem ra cô thật có tiềm chất làm sắc nữ. Anh đã về rồi, Hồ Cẩn Huyên mềm mại nói. Nhìn một chút quanh mình, lúc này mới phát giác trời đã tối rồi. Cô đã ngủ một buổi chiều. Xem ra tối nay có thể có tinh lực đi coi trộm đống vũ khí kiểu mới kia. Chỉ là nhất định phải có thể lặng yên đi ra ngoài mới được. Bộ dáng tùy ý như vậy khiến trong lòng anh tràn đầy thỏa mãn. Có một người đợi chờ mình về nhà thật tốt. Môi anh đào phấn hồng của cô hơi cong lên, còn buồn ngủ nhìn anh. Hầu Kết Thẩm giật thần nhẹ nhàng giật giật, lưu loát lật người, đè cô dưới thân thể. Bàn tay mạnh mà có lực chống trên giường, để ngừa đè lên bụng cô. Cuồng nhiệt mút hôn môi của cô, gấp gáp thăm dò ngọt ngào của cô. Hồ Cẩn Huyên bị anh hôn đến trời đất quay cuồng, tiếng yêu kiều phát ra bị anh nuốt hết, hơi thở phái nam quen thuộc truyền tới, môi ấm áp ngậm lấy hai mảnh môi như hoa, cuồng dã mút vào. Hồ Cẩn Huyên chợt cảm thấy hô hấp không thuận lợi, anh tham lam hôn cô, thật dùng sức nhưng lại không đến nỗi làm đau môi của cô, chỉ nóng bỏng mút hôn cướp đi không khí trong ngực cô. Ngực của cô cấp tốc phập phồng. Eo thon dãy dụa đảo mắt bị bàn tay giữ chặt rồi. Thân thể mềm mại bị thân thể cường tráng che lại. Tư thế mập mờ làm trên mặt cô hiện ra vẻ ngượng ngùng. Cô không dám nhúc nhích nữa. Dù sao mấy ngày qua cô cũng đã biết được sức chịu đựng mạnh mẽ của anh. Kết quả hấp dẫn anh chính là cả người cô đều khó chịu. Vừa rồi ngủ ấm áp thoải mái rất ngon. Cô cũng không muốn lại như mấy lần trước. Phải niệm kinh mới có thể bình phục khát vọng trong lòng. Nhưng lại rất muốn xem lần này có thể chữa khỏi bệnh cho anh không. Nghĩ như vậy, Hồ Cẩn Huyên không có bao nhiêu kháng cự với cử chỉ thân mật của anh. Ngược lại rất tích cực chủ động phối hợp động tác của anh. Khiến dục vọng của anh kéo dài đến cực hạn. Em thật ngọt, hô hấp của Thẩm Giật Thần rối loạn, chô sâu vào trong kẽ hở tỏa hương hoa hồng của cô. Cánh tay buộc chặt, thật muốn vĩnh viễn ôm cô như vậy. Anh rời khỏi tóc của cô, quyến luyến ma sát môi hồng của cô, cảm thụ mềm mại và ngọt ngào. Hơi thở nóng rực phun lên mặt cô, uất ức tố cáo. Cô gái nhỏ, mấy ngày nay cứ luôn rốt lửa trên người anh. Em, vừa định cãi lại nhưng còn chưa nói hết môi đã bị ngăn chặn. Thẩm Giật Thần như đứa trẻ tham lam gặm hôn môi của cô. Sử dụng đầu lưỡi vẽ quanh môi cô, véo nhẹ cằm của cô, khiến cho cô há ra, lưỡi linh hoạt nhanh chóng chui vào trong môi cô truy đuổi lật khuấy. Cảm thụ đầy đủ hương vị ngọt ngào trong môi cô, mùi thơm trên người cô kích thích máu anh sôi trào, da thịt dưới bàn tay càng thêm nhẵn nhụi bóng loáng, anh ngửi đến quên hết tất cả, bàn tay xuồng xã chạy trên đường cong linh lung. Vuốt ve ngực cô, anh phát hiện thói quen ngủ không mặc đồ của cô thật tốt. Khiến anh lúc nào cũng có thể cảm thụ được nhiệt độ trên người cô. Có lúc còn rất dễ dàng cho anh ăn đậu hũ. Giọng nói động tình mềm mại đặc biệt của phái nữ trong nháy mắt đổi về một động tác kế tiếp của anh. Anh ảo não trong lòng vì mình không thể kháng cự cô đồng thời lại may mắn trong tiềm thức anh biết mình tiếp tục nữa có thể tổn thương cô gái nhỏ trong. Lòng anh, cho nên mới phải dừng lại động tác dưới tình huống mấu chốt. Lần này lại giống như mấy lần khác trong quá khứ, một người đàn ông đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra. sau đó cầm quần áo bên cạnh lên nhẹ nhàng mặc vào người Hồ Cẩn Huyên. Bộ dáng này của anh cũng không giống Liễu Hạ Huệ, chỉ thấy mắt anh càng ảm đạm, cả hô hấp cũng hổn hển. Hồ Cẩn Huyên đến gần anh cảm nhận được rõ ràng thân thể anh căng cứng. Bộ dáng rõ ràng động tình như vậy không lừa được ao. Chỉ là hiện tại anh đang cố nén dục vọng, không trực tiếp nhào lên. Trong lòng Hồ Cẩn Huyên trừ nghi ngờ còn có bội phục. Chồng cô lại quân tử với cô, không khí vẫn mập mờ. Trên mặt Thẩm Dật Thần có vẻ không có ý nghĩ xấu. Chỉ lo mặc áo cho cô, nhưng ẩn nhẫn trong lòng chỉ có chính anh hiểu. Trời mới biết anh phải dùng bao nhiêu quyết tâm và nghị lực mới có thể chịu đựng không trực tiếp nhào về phía cô. Da thịt của người yêu trong suốt xinh đẹp giống như ngọc. Bảo anh làm sao không thương. Mặc xong quần áo cho Hồ Cẩn Huyên, Thẩm Dật Thần thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ấm cô gái nhỏ mê người lại biết giày vò này lên từ từ đi ra khỏi phòng. Quá trình này giống như là trong tay đang ôm tâm can bảo bối gì đó. Thật tình thâm, thật thần thánh, trên đường đi từ phòng đến phòng ăn, không biết ghen chết ánh mắt của bao nhiêu người. Hồ Cẩn Huyên dĩ nhiên cũng thấy được vẻ mặt hâm mộ của người khác. Vui vẻ trong lòng không chút nào che giấu, khóe miệng nhếch lên một đường cong đẹp mắt, đôi tay ôm chặt cổ của anh. Trong lòng thầm nghĩ, chồng cô thật là càng ngày càng có trách nhiệm, càng ngày càng sâu cưng chiều cô, không hề giống mấy tên công tử nhà giàu khác. Đã có vợ trong nhà mà bên ngoài còn nuôi thêm mấy tình nhân. Cả ngày thay đổi thất thường. Hồ Cẩn Huyên cô từ trước đến giờ ghét nhất người như thế. Cách chương.